Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 889 chờ ta trở lại. Tức chết các ngươi, gì, kia phía trước những người đó nói kia bên kia đi, thế nhưng không nói cho ta muốn hướng lên trên mặt đi, là lướt thuyền yên lặng phi hành. Muốn thượng giáp tầng chỉ có thể thông qua treo không cầu thang. Tự nhiên muốn hướng bên kia treo không cầu thang đi, nữ tử nói xong cũng không nhiều lời. Đó là đi rồi, đại ly theo bản năng sờ mặt. Nha, diện mạo mặc kệ dùng a. Giống nhau nữ hài tử không phải nên kinh diễm. Thẹn thùng, sau đó chủ động nhắc tới muốn mang nàng qua đi sao? Cho nên người phía trước gặp gỡ đều là nam nhân đi. Đúng không đúng không? Thật là, không quá một hồi. Đại ly quả nhiên tìm được rồi chính mình phòng. Ngạch, hảo đi, cũng là một người khác phòng, vừa nhớ tới cái kia đứng ở vài bạt côn thượng nữ tử. Đại ly trầm tư hạ, kia cô nương không biết là cái gì địa vị, là thật sự ngẫu nhiên cử chỉ, vẫn là cố tình giúp nàng giải vây. Cũng hoặc là cùng kia liệu biến thái giống nhau đối nàng có nào đó ý đồ. Tưởng tượng đến nơi đây, đại ly liền đánh một cái run run. Ám đạo nhất định phải bảo hộ hảo tự mình trinh tiết, kẽo kẹt. Nàng đẩy cửa ra, giống như này nơi đều đã đối ứng vào ở người linh hồn hơi thở. Cho nên chỉ có bản nhân mới có thể mở ra, đại ly đẩy ra môn. Đi vào đi, im ắng, đối ứng như thế cao lớn thượng xa hoa cự luân. Cái này truyền thuyết cao cấp nhất giáp cấp phòng quả nhiên rất lớn, bể tắm. Thư phòng, phòng ngủ. Phòng bếp gì đó đầy đủ mọi thứ, bất quá vấn đề tới, đây là một phòng, lại đầy đủ mọi thứ gì đó, cho. Nên, hết thảy đều là tương thông. Phòng bếp không vách tường. Thư phòng không vách tường. Bể tắm cũng không vách tường, nhìn trước mắt một màn. Đại ly thật sâu đánh một cái cơ linh, kia gì? Cái này thiết kế giả nhất định là từ địa cầu 21 thế kỷ xuyên qua tới đi. Nima như vậy tiền vệ thiết kế như thế nào có thể tồn tại với cái này tiên hiệp thế giới đâu? Còn có hay không một chút vị diện bản thổ đặc điểm? Hàm xúc điểm có thể sao? Cũng may vị kia cô nương tựa hồ còn không có trở về. Phòng trống rỗng, đại ly một bên đối này thật sâu phun táo. Một bên bay nhanh chạy tới sửa sang lại chính mình đồ vật nếu cũng coi như là nàng phòng. Như vậy bố trí một ít chính mình đồ vật cũng là hẳn là. Nếu cái kia cô nương đến lúc đó hối hận, nàng cũng có lý do lại một chút. Nói tốt bảo hộ chính mình trinh tiết đâu. Chờ đại ly mang lên quần áo của mình. Đồ dùng tẩy rửa chờ một loạt đồ vật. Đầy đủ đem huyết tộc quy mau đặc tính phát huy đầm đìa lúc sau. Đã qua một hồi lâu, nàng bỗng nhiên cảm giác được thuyền động một ít nha. Rốt cuộc muốn khai thuyền. Phòng nhưng thật ra có cửa sổ, quá nhỏ, đại ly đó là mở cửa, đến bên ngoài xem, vừa lúc nhìn đến cách vách một phòng cũng mở cửa, Tử Vị Ương, nàng nhìn đến đại ly hơi kinh ngạc, bởi vì nàng tới chậm một ít, đó là không biết đằng trước đến tột cùng, trước mắt xem đại ly xuất hiện ở chỗ này, trong lòng tự nhiên nghi hoặc, bất quá trên mặt không như thế nào hiển lộ, chỉ là hồi lấy cười, hai người kỳ thật cũng không xa lạ. Rốt cuộc đồ long bộ lạc thời điểm từ thiếu chút nữa đánh lộn đến cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng coi như là từng có hợp tác. Mai Lâm lại gặp qua. Đại ly tự xưng là còn xem như cùng nàng có điểm giao tình. Đó là cười nói. Tím cung chủ. Nguyên lai chúng ta là cách vách a. Thật là có duyên. Tử Vị Ương cũng không ngoài ý muốn đại ly chủ động đáp lời. Chỉ là nàng đến biểu tình hơi nghiền ngẫm. Quân Hoa Tâm, người nhìn đến cái nào lớn lên hảo một chút chính là cảm thấy không duyên. Thanh âm này làm đại ly theo bản năng liền tưởng lưu. Nề Hà Tương Tây Cung đã ma chính mình đẹp móng tay. Sâu kín nói, muốn chạy, có tật giật mình, đại ly quyết đoán để lại. Sau đó quay đầu chiều nàng mỉm cười. Nơi nào, ta cảm thấy cùng tương cô nương cũng hảo có duyên phận Nga, biến tướng khen ta lớn lên hảo. Tương Tây Cung hừ một tiếng, đi lên trước tới, ba người đều đi tới đằng trước bong tàu lan can trước. Thấy được bị kéo to lớn mỏ neo, Trong rừng hoa đào hơn 10 vạn người ngẩng cổ chú mục. Kia ồn ào thanh, kia hâm mộ ánh mắt cho người trên thuyền hoặc nhiều hoặc ít hư vinh cảm, mạnh yếu. Ưu tú cùng bình thường. Đây là chênh lệch, vị ương cung chủ, người cảm thấy đâu? Tương Tây cung trực tiếp bỏ qua người nào đó, tử vị ương là thực nhạt nhẽo người. Nhưng là không có Tương Tây cung như vậy trần trụi lương bạc. Đó là bình thản nói. Mỗi người đều có chính mình duyên pháp. Cưỡng cầu không được, đại ly cũng cảm thấy thổn thức. Trên giường dưới giường khác biệt lớn như vậy. May mắn ta lên giường, tử vị ương cùng Tương Tây cung đều trầm mặc. Sau đó cực kỳ ăn ý đến đồng thời xem nhẹ người này, xôn xao. Nước gợn bị tách ra, ngừng ở bên bờ cự luân hướng xoay đầu thuyền, bởi vì ở đỉnh cao nhất một tầng. Đại ly có thể rõ ràng nhìn đến trên thuyền có rất nhiều người đi ra phòng, trong đó có quen thuộc. Cũng có không quen thuộc, hình như là sau lại lên thuyền, những người này cũng đang nhìn cự thuyền chuyển đà. Sử hướng đào hoa trong sông Ương, thủy triều mãnh liệt. Đại ly đi tới gần bờ sông kia một bên. Ở Tương Tây cung cùng tử vị ương hai người nghi hoặc thời điểm. Làm một kiện làm các nàng hai người hận không thể lập tức tiến vào phòng động tác, giờ phút này bờ. Sông bên cạnh, như vậy nhiều người a, bọn họ trong lòng các loại ghen tuông, không cam lòng cùng phiền muộn. Cũng có một bộ phận người có đưa tiễn thân nhân cùng bằng hữu đau thương, ở như vậy không khí chung. Bọn họ bỗng nhiên liền thấy được kia cự thuyền nhất phía trên có một người đứng ở hành lang. Cuối, gió mạnh tung bay. Thổi hắn phát, liêu quá tuyết trắng tinh xảo mạt. Ánh mắt yêu lãnh, áo đen tuyệt tuyệt. Theo gió bãi trung phác họa ra nàng tinh tế thẳng dáng người. Có loại hỗn độn không kềm chế được Mỹ, huống chi là như vậy bao la hùng vĩ đại giang bối cảnh. Huống chi kia bao la hùng vĩ lúc sau. Bên người. Còn có liên miên bờ sông cây hoa đào cùng đầy trời bay múa đào hoa kia một màn. Mỹ đến bọn họ không đành lòng xem, Lâm Giang Tuyết đám người trong lòng ê ẩm. Đặc biệt là Lâm Giang Tuyết, nàng thầm nghĩ, nữ nhân này có thể hay không giống như lần trước. Vừa đi không bao lâu liền mẹ nó truyền đến tin người chết, nhưng là giây tiếp theo. Bọn họ đều cảm thấy chính mình mắt mù, chỉ thấy kia Mỹ mạo phi phàm. Có thể vẽ trong tranh tuyệt sắc Mỹ nam tử. Từ trong lòng ngực móc ra một cái màu hồng phấn ti lụa, lấy bay nhanh tần suất cùng độ cung múa. May, như là đưa tiễn phu quân thượng xa trường Mỹ kiều nương. Hơn nữa mặt mày hớn hở. Khí vận đan điền, tái kiến. Phía dưới chư vị, tái kiến. Ta đi rồi. Các ngươi không cần tưởng ta. Không cần hâm mộ, không cần ghen ghét, không cần hận. Có hảo ngoạn ăn ngon đẹp, ta nhất định sẽ lưu ảnh lưu niệm, sau đó trở về cùng các ngươi nói một câu nhìn một cái. Tức chết các ngươi, đào hoa giang thượng hơn 10 vạn người a, ở trầm mặc một cái hô hấp lúc sau, cơ hồ đều phun huyết, gào giống, thảo, người nhà có loại đừng trở về. Quá độc ác, không phải người a. Tử vị ương cùng Tương Tây cung đều đã xoay người đỡ chán thở dài, cự trên thuyền. Những cái đó cao quý cường giả cùng các tinh anh đều duy trì an tĩnh. Yến Kỳ những người này ở một cái chớp mắt phát ngốc lúc sau. Tiếp theo đồng thời nhược nhược vô lực, trời xanh a. Đánh chết cái này kỳ ba đi, Hoa Vũ Thường nhưng thật ra không chút nào che giấu cười. Cười đến thực sán lạn, Ninh Tĩnh Viễn nhìn phía trên kia huy khăn lụa người nào đó. Ánh mắt dừng ở kia khăn lụa thượng, mặt trên thêu sắc nhưng là ở như vậy cường đại oán niệm cùng. Phẫn nộ dưới, thằng nhãi này không chỉ có tiếp tục lắc lư phấn hồng khăn lụa. Còn dùng hai ngón tay ở trên môi, tới một cái xoáy khí hôn gió. Một màn này làm nguyên lai còn tính cười Sở Tu Linh đám người lập tức tái rồi mặt. Thảo, người này, hảo đi. Này quả nhiên là một cái xem mặt thế giới. Rất nhiều bị tức giận đến hộc máu người thấy như vậy một màn ngược lại nhịn không được cười. Cái này kỳ ba, nhưng thú vị đã chết. Một cái hán tử chạy đến bờ sông. Hô to, ha, quân công tử, người nói ha, sau khi trở về cùng chúng ta nói hạ là lướt sẽ. Có thể cùng nhau uống rượu không? Đương nhiên, ta mời khách, người ra tiền, đại ly mặt mày trương dương. Sái nhưng mà cười, được rồi. Chờ ngươi ha. Hán tử cười to, những người khác cũng cười. Lần lượt Triều Đại Ly phất tay cáo biệt, trong đó Hạng Bảo Bảo cũng hô to. Quân ca ca, xem trọng ca ca ta cùng Hoa tỷ tỷ ha. Là muốn ta tác hợp bọn họ đúng hay không? Đối đối, không thành vấn đề. Buổi tối ta liền đánh vựng ngươi ca đưa hắn tới cửa, tốt tốt phốc. Mọi người cuồng tiếu. Hoa Vũ Thường cùng Hạng Vân Hồng kia biểu tình, cái này làm cho không ít người từ giờ khóc giờ cười. Lại bất đắc dĩ, người này giống như trời sinh chính là vật phát sáng. Giơ tay nhấc chân đều là làm người khó có thể cự tuyệt mị lực, giống như lần này là nhất náo nhiệt. Một lần là lướt biết Nguyên đại nhân giờ phút này cũng ở bong tàu thượng. Nhìn đến bờ sông bên cạnh như vậy náo nhiệt một màn, cũng nhịn không được cười, quân tử Ly. Có ý tứ a, khó trách cung tàng huyết những người đó đều đối nàng thái độ như thế bất đồng. Có lẽ như vậy nam tử, có tư bản làm này mấy cái mắt cao hơn đỉnh nữ nhân tâm động, lại không đủ để làm các nàng hu tôn hàng quý. Xem nàng tương lai đi, Nguyên đại nhân bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất nhọc lòng việc này. Kỳ thật ngươi là quá nhàn đi. Ầm ĩ ở cự thuyền đã xử ra cây số ở ngoài sông nước bên trong mới chậm rãi dừng lại, trên thuyền rất nhiều người còn dừng lại ở vừa mới bị kỳ ba thứ tương đương kích một lần dư vị chung, nghĩ đến thiển chỉ là cảm thấy quân tử Ly người này rất thú vị, dễ nói chuyện tỉ như một ít đối đại Ly không có giao tình. Sơ nhận thức người, nghĩ đến thâm lại là cười khổ thằng nhãi này dễ như trở bàn tay là có thể được. Đến ủng hộ lực, đó là vô pháp ghen ghét mị lực tỉ như Tần Minh Nguyệt cùng Văn Biết Thu. Nguyên kỳ những người này, có định ý các loại hâm mộ ghen tị hận. Một bên châm chọc mỉa mai là vai hề tác quái. Tỉ như Phỉ Vũ Không, Doãn Như Trương, Chát Kho Diệp, Nặc Sơn Bắc, Hảo Đi, địch nhân quá nhiều. Không liệt kê, có hảo cảm đã chuẩn bị tốt đi kết giao cái này tiền đồ vô lượng tân duệ đây là ẩn. Tính, người không ít, giáp tầng cách đó không xa trên ban công. Bạch Cẩm sâu kín cười. Bỗng nhiên cảm thấy ngươi lúc ấy chảo nàng lên thuyền là thực sáng suốt hành động cung tàng huyết. Tao, đây là thần hồi phục an nằm tương đương táo. Ngươi mắng ai đâu? Bên kia, tương Tây Cung đã đoạt lấy đại ly trong tay phấn hồng khăn thêu. Bao lớn người, vẫn là nam nhân, cũng không biết xấu hổ dùng vật như vậy. Mất mặt không, nàng mở ra vừa thấy. Cùng bên cạnh Tử Vị Ương giống nhau. Biểu tình đều túc mục, ta nói sai rồi. Nó phi thường thích hợp ngươi, như là ném tã giấy giống nhau. Trực tiếp ném tới rồi đại ly trong lòng ngực, xấu bạo. Kia ngữ khí quá ghét bỏ. Chưa xong còn tiếp. P.S. Nhân loại đã vô pháp ngăn cản đại cô nương đậu bỉ. Hết chương.